Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, nữ thần của bộ lạc. Bên trong tuyết sơn mênh mông, thiên địa băng xương một mảnh, hai đạo thân ảnh bước chậm tại bông tuyết bên trong, tay nắm chặt tay, nữ tử rất đẹp, lúc này nàng chạy chậm đến phía trước, kia ngoái đầu nhìn lại ra nụ cười. Giống như muốn đem băng tuyết cũng hòa tan điệu. Phía trước thiên trì tuyết sơn. Đó là người từng tu luyện môn phái. Đường U đối với Lâm Phong hỏi. Lâm Phong hướng tới bên kia nhìn lại. Mỉm cười gật gật đầu. Tại kia một phương hướng. Trong hư không có một tòa thiên trì. Có không ít người tiến đến tiếp. Muốn trở thành thiên trì đệ tử. Chúng ta đi bên trong đi một chút. Đường U chờ Lâm Phong tiến lên đây, lại lôi kéo Lâm Phong thủ, xa xa không ít muốn bái nhập thiên trì đệ tử tại thiên trì dưới chờ đợi. Chứng kiến hai người đi tới, không khỏi ánh mắt nhìn quét, giống như muốn đem hai người nhìn thấu đến, hiển nhiên đem Lâm Phong cùng Đường U thị làm đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua nữ nhân này, nhưng thật ra rất xinh đẹp, nhưng mà ở giờ phút này, Lâm Phong cùng Đường U thân thể bước chậm mà dậy, lập tức hướng tới thiên trì giữa đi đến. Nhưng mà đúng lúc này, hư không tuyết sơn bên trong, vài đạo thân ảnh phiêu đãng mà đến. Đạo, thiên trì vùng đất, không được bước vào. Lâm Phong đối với bọn họ mỉm cười hạ, lôi kéo Đường U thủ, bình thản cười nói, không cần đi theo. Dứt lời, hai người đột nhiên hóa thành lưỡng đạo phong, trực tiếp biến mất ở tại trước mặt bọn họ. Những người đó nháy nháy mắt, quay đầu lại trong giây lát phát hiện kia hai người đã tới rồi cực xa địa phương. Trong lòng hung hăng chấn động, tự loại này quỷ mị tốc độ, chỉ sợ có thể độc bộ thiên trì, phong chủ cũng tuyệt đối không bằng. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép. Hắn nói không cần đi theo, rất có thể là ngoại lai tiền bối cao nhân đi ra đi lại. Không cần quấy rầy đến bọn họ, thuận theo tự nhiên, bọn họ chắc không có ác ý. Vài vị thiên trì đệ tử thương lượng, lập tức đều gật đầu, không có đi quấy rầy Lâm Phong. Lâm Phong hai người thân ảnh nhảy vào tuyết sơn phía trên đám mây. Bước chậm mà đi, nhìn thấy kia từng tòa ngọn núi cao nhất. Hồi tưởng lên ngày xưa thiên trì tu luyện đích tình cảnh. Một thời gian thương hải tang điền. Hôm nay, không biết tuyết tôn giả vài vị lão sư bên ngoài được. Hôm nay, thiên trì tuyết chính là thiên tuyền phong đứng đầu nhân vật. Thậm chí, chấp trưởng cả thiên trì, cùng trượng phu của nàng hai người, chính là thiên trì tuyệt đại song kiêu nhân vật. Giờ phút này, thiên trì tuyết đứng ở một tòa tuyết sơn đỉnh, hình như có sở cảm giác, đột ngột gian ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu lạc tuyết, hướng tới hư không nhìn lại, ngay sau đó, của nàng mắt đẹp đọng lại ở tại nơi đây, chỉ thấy hư không phía trên, lại có hai song sáng chói đôi mắt chính hướng tới hạ không trông lại. Lâm Phong đối với thiên trì tuyết mỉm cười gật gật đầu. Khiến cho thiên trì tuyết khóe miệng mở ra, muốn nói cái gì, rồi lại không nói gì. Phong phất cúa, hai người thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại của nàng bên trong tầm mắt. Thiên trì tuyết thần sắc cứng đờ, ánh mắt nhìn phía xa xa, lại ở đâu còn có Lâm Phong thân ảnh. Nàng hôm nay, tới rồi cái gì cảnh giới, thiên trì tuyết trong lòng không nói gì. Không có đi truy tìm Lâm Phong, mà Lâm Phong cùng Đường U hai người, đi qua thiên trì tuyết sơn, đi qua tầng tòa thành trì, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, xem tuyết rơi nước chảy, vô tận hoang hải vẫn tại rít gào. Nhưng mà hôm nay này hoang hải đối Lâm Phong cùng với Đường U đã không có gì trở ngại. Ngẫu nhiên chiến hạm người trên chứng kiến tại hoang hải trong dẫm trận tại chỗ hai đạo thân ảnh. Đều bị trong lòng sợ hãi than. Bát hoang vùng đất, Bắc hoang, Tây hoang, Nam hoang, Trung hoang vùng đất, chung quanh lưu lại Lâm Phong cùng đường UU dấu chân. Mà từ Lâm Phong đi vào phía này tiểu thế giới, đã trôi qua 5 tháng dài. Đoạn thời gian này tới nay, hắn giống như buông xuống hết thảy. Trích là như thế này bước chậm mục đích tiêu sái. Ngày này, Lâm Phong cùng đường UU lại từ tiểu thế giới đi vào Thanh Tiêu đại lục thổ địa phía trên. Đi qua cát vàng vùng đất, kia từng cái cổ lão bộ lạc vẫn còn tại. Hơn nữa mỗi một bộ lạc trong lúc đó đều là cực kỳ đoàn kết. Giờ phút này Lâm Phong liền đi tới một tòa bộ lạc bên trong. Đi ở hoàng thổ cổ đạo phía trên, nhìn thấy trong bộ lạc người bận rộn, ấm áp chi khí tức đập vào mặt mà đến. Từng, hắn cùng sư tôn Vũ Hoàng, liền lưu lạc tới rồi này nhất bộ lạc giữa. Hoàn hảo Mục Doãn chiếu cố thu lưu bọn họ. Lâm Phong cước bộ, lờ đãng gian hướng tới kia quen thuộc địa phương hướng đi đến. Chưa từng có bao lâu, Lâm Phong liền chứng kiến xa xa phương hướng, có không ít người tụ tập tại một gốc cây cổ thụ dưới. Nóng cháy dương quang từ trong hư không bỏ ra, cổ thụ vì bọn họ che đậy ánh nắng tuyến. Một vị mặc áo trắng xinh đẹp nữ tử, ở bận rộn, còn có người giúp nàng trợ thủ, phối trí thảo dược, nấu dược. Đương nhiên, bình thường thương thế, nữ tử này chỉ cần đánh ra một đạo trùng tia sáng, có thể đủ mời bọn họ khỏi hẳn. Giờ phút này, liền có một cơ thể đường cong vững chắc thanh niên cánh tay thượng thương thế tại Mục Doãn chữa khỏi hệ trùng tia sáng dưới khép lại, không khỏi đối với Mục Doãn nhếch miệng mỉm cười, mở miệng nói: "Mục Doãn, nếu như ta A Cổ Tháp có thể lấy đến ngươi làm thê tử tựu được rồi." Mục Doãn đối với thanh niên khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, mà người bên cạnh lại ồn ào lên đến: "Đạo A Cổ Tháp, Mục Doãn nhưng là phạm vi ngàn dặm vùng đất tất cả trong bộ lạc đẹp nhất nữ nhân. Đáy lòng thiện lương, chúng ta bộ lạc nữ thần, ngươi dựa vào cái gì lấy nàng a? A Cổ Tháp, thực lực của ngươi tựa hồ mới tôn chủ cảnh đều không có đến nhé. Doãn Nhi nhưng là võ hoàng cảnh giới cường giả a, ngươi như thế nào chấn được nữ thần? Nếu như ngày nào đó chúng ta bộ lạc xuất hiện hùng ưng, dương cánh bay cao, nhất thống tất cả bộ lạc, hắn mới có tư cách lấy đến chúng ta Mục Doãn." Một vị lão giả thần sắc trang nghiêm đạo: "Ta đây nhất định sẽ trở thành bộ lạc hùng ưng." A Cổ Tháp nghe vậy cười nói, Mục Doãn thủy chung vẫn duy trì hòa nhã nụ cười, thánh khiết giống như tiên nữ giống như, không nói thêm gì. Loại này tình hình nàng mỗi ngày đều đã gặp được. Này theo đuổi hắn nam tử đều muốn thành vì bộ lạc hùng ưng. Nhưng mà mặc dù bọn họ thật sự trở thành hùng ưng, chính mình có thể tiếp nhận sao? Lâm Phong đứng ở xa xa, nhìn thấy kia đảo ôn nhu thân ảnh, khóe miệng mang theo một chút nhàn nhạt nụ cười. Nàng trở lại bộ lạc lúc sau, không ngờ thật sự thẳng đến ở lại ở trong bộ lạc. Không thay đổi chính là, nàng vẫn là đẹp như vậy, thiện lương như vậy, Lâm Phong, ngươi có phải là cũng thích nàng? Đường UU chứng kiến Lâm Phong ánh mắt, môi khẽ nhúc nhích, sở sở động lòng người nhìn thấy Lâm Phong. Gia hỏa này, ánh mắt nhìn chằm chằm người khác mỹ nữ vẫn không nhúc nhích. Ta thiếu nàng rất nhiều, này thiện lương nha đầu, từng mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm thu lưu ta cùng Vũ Hoàng lão sư. Lâm Phong lẩm bẩm nói, ta hỏi chính là ngươi thích nàng sao chứ? Đường U giờ phút này giống như tiểu cô nương giống như. Nhu tình như nước ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, này háo sắc gia hỏa, thích nữ nhân cũng không ít, nhưng có thể có chút nhé. Lâm Phong mỉm cười nói, chẳng qua ta lần này tới chính là nhìn xem nàng có khỏe không. Nói xong, Lâm Phong nhu liễu nhu đường UU đầu, lộ ra một chút ôn nhu ý. Quả nhiên, đường UU bĩu môi, chẳng qua cũng nói, nếu ngươi thực cảm thấy thích, liền mang cho nàng nhé. Này cô gái nhìn thấy rất tốt, đẹp như vậy, nhưng lại thiện lương như thế. nói vậy gia hỏa nhà ngươi cũng tai họa người khác tâm. Chán, Lâm Phong sửng sốt hạ, lập tức cười khổ, đối với Đường U U đạo, Mộng Tình, Hân Diệp, các nàng chuyện tình ta cũng còn chưa giải quyết, về sau cũng không biết sẽ trải qua nhiều trở ngại cùng suy sụp. Tại đặt chân võ đạo đỉnh phong phía trước, ta sẽ không tại đi tai họa người khác, thiếu các ngươi, đã rất nhiều. Nói như vậy, một ngày kia ngươi tới rồi võ đạo đỉnh phong, đã nghĩ muốn đi tai họa càng nhiều người. Đường U U bĩu môi, cặp kia linh động đôi mắt nhìn thấy Lâm Phong. Gia hỏa này quả nhiên bất an hảo tâm a. Lâm Phong âm thầm lau mồ hôi, nhà đầu kia khi nào thì cũng lợi hại như vậy. Tin hay không ta trước đem ngươi tai họa. Lâm Phong cánh tay gắt gao ôm Đường U U, nở nụ cười hạ, chỉ nghe Đường U U mở miệng nói, ngươi đi xem nàng nhé, ta tại bộ lạc ngoại chờ ngươi. Ân, Lâm Phong sửng sốt hạ, nếu như nàng chứng kiến ta, chỉ sợ càng muốn đả thương tâm. Đường U U nở nụ cười hạ, lập tức thân thể từ Lâm Phong trên người tránh thoát đi ra, hướng tới hư không dẫm trận tại chỗ rời đi, chính là quay người lại. Đối với Lâm Phong nở nụ cười hà, Lâm Phong cười lắc lắc đầu, lập tức hướng tới Mục Doãn địa phương hướng nhìn lại, nâng lên cước bộ, chậm rãi hướng tới kia một phương hướng đi qua đó. Lâm Phong đang ở địa phương hướng là Mục Doãn bên cạnh. Mục Doãn giờ phút này chính đang chuyên tâm đối nhân xử thế trị liệu, nhưng lại không có chú ý Lâm Phong đi tới, dù sao mỗi ngày tới người nhiều lắm. Chẳng qua những người khác có chứng kiến Lâm Phong, người này có thư sinh giống như tuấn tú khí, cùng trong bộ lạc thanh niên hoàn toàn bất đồng, chắc không phải trong bộ lạc người. Giúp ta cũng nhìn xem nhé. Lâm Phong đi đến Mục Doãn bên người, thấp giọng nói, người so sánh nhiều hơn, người tới trước phía sau xếp hàng. Mục Doãn thấp giọng nói câu, nhưng mà nàng lại cảm giác thân ảnh kia cũng không có động. Hơn nữa, thanh âm này cũng tựa hồ có chút quen thuộc. Chậm rãi ngẩng đầu lên, lập tức ánh mắt của nàng thấy được một tấm sạch sẽ khuôn mặt. Kia gương mặt trong sáng lạn nụ cười, cấp nhân cách ngoại ấm áp cảm giác. Mục Doãn tâm tùy theo hung hăng run rẩy hạ. Lâm Phong, Mục Doãn trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, giật mình nói, không nghĩ tới hắn còn có thể tới nơi này. Có khỏe không? Lâm Phong nhìn thấy Mục Doãn, mỉm cười nói, ân, mỗi ngày cũng như thế. Bình tĩnh ngày, cũng là cúa đắc khoái hoạt. Mục Doãn mỉm cười đáp lại đạo, ngươi đâu, như thế nào sẽ đến nơi đây? Đi ngang qua trong này, liền muốn đến xem ngươi. Lâm Phong mỉm cười nói thanh, Mục Doãn trên mặt có một chút nhàn nhạt thẹn thùng về. Lập tức nhìn thấy đám người, đạo, nếu không mọi người sáng ngày mai lại đến được không? Ngoặc kép, vẻ mặt mọi người ngưng hạ, cũng nhìn thấy Lâm Phong. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Mục Doãn nhưng là chưa từng có chậm trễ cúa trong bộ lạc người chữa thương. Lần này không ngờ vì hắn mà ngoại lệ. Hơn nữa, hắn là cái nam nhân. Lâm Phong thậm chí cũng cảm giác được có từng đạo lãnh mang buông xuống tại chính mình trên người. Không cần, ta đến giúp ngươi cùng nhau nhé. Lâm Phong mỉm cười nói. Lập tức từng đợt mênh mông sinh mệnh pháp tắc lực lượng đem tất cả mọi người bao phủ. Đám người chỉ cảm thấy cả người cũng tràn ngập một chút, cũng không có tấn bồng bột sinh cơ. Có thương tích mọi người khoảnh khắc khép lại, khiến cho rất nhiều người phát ra sợ hãi than. Bọn họ nhìn Lâm Phong ánh mắt cũng bất đồng. Thật mạnh pháp tắc lực lượng. Thanh niên này là vị lợi hại võ hoàng. Mục Doãn chứng kiến một màn này cười cười, lập tức cũng cùng Lâm Phong cùng nhau trị liệu có thương tích trong người bộ lạc người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.